Tình yêu trực tuyến, chương 16 đến 3, bạn trai kết thúc 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Branding, đứng thao thế nào? Kéo rèm cửa ra, đi đến cửa sổ, đâm em. Người đàn ông cố tình trêu chọc cô. Anh thật biến thái. Tôn Tiểu Dĩ cảm thấy thật khủng khiếp. Hoảng sợ khi nghĩ đến cảnh đó. Thao xong liền không cô muốn làm người nữa sao? Nhưng mà không thể giải thích được có một chút gì đó thật kích thích. Tiểu huyệt dâm đãng đều bị kích thích đến chảy đầy nước. Có phải rất muốn hay không? Người đàn ông biết rằng cô gái này chính là kiểu điển hình cho những người mạnh miệng. Ngoài miệng thì từ chối. Nhưng cơ thể lại sớm đã bắt đầu phát dâm. Anh, muốn làm thì làm đi. Nói nhiều điều vô nghĩa như vậy làm gì? Tôn Tiểu Dĩ đã ngứa đến không thể chịu được nữa. Kẹp chặt hai chân lại nhưng người đàn ông vô sỉ này lại chỉ lo trêu chọc cô. Được, Khưu Hạo cũng không thể nhịn nữa. Tay hắn tùy tiện sợ soạng bông hoa đã ướt sũng trong tay. Nâng hai chân cô lên thúc mạnh một phát côn TH. T ngay lập tức chui vào lỗ nhỏ. À hát, côn TH, T hắn vừa to cứng lại dài. Ngay từ lúc mới đâm vào đã khiến Tôn Tiểu Dĩ không kịp thích ứng. Hai ngày này em không tự chơi đùa với tiểu huyệt hà. Người đàn ông vừa thưởng thức biểu cảm thẹn thùng lại dâm đãng của cô gái vừa đâm chọc côn TH. T vào bên trong, toàn bộ dương VT đâm mạnh vào sau đó lại chậm rãi rút ra. Con đường nhỏ hẹp bị côn TH. T chọc vào mà tẽ đôi siết chặt lấy côn TH. T, à ha, bị đâm vào. Cảm giác khó chịu ban đầu đã biến mất giờ chỉ còn sự sung sướng đến cực hạn. Tôn Tiểu Dĩ thích ứng rất nhanh. Những lời hắn nói cô đều nghe thấy được nhưng lại cố tình phớt lờ. Người đàn ông này vì sao miệng toàn lời nói dâm dục như thế? Tiểu lẳng lơ, Khưu Hạo biết cô cố tình giả bộ không nghe thấy gì. Hắn lòng dạ hẹp hòi, đột ngột tăng tốc, thúc mạnh đâm thật lực vào trong. Đoạn đường nối vừa được mở ra không thể thích ứng với tần suất đâm cao như thế. Chậm lại, Tôn Tiểu Dĩ nắm lấy cánh tay của người đàn ông trong hoảng loạn. Có tự mình chơi không? Khưu Hạo nắm lấy một cặp vú to. Không, không có, cô gái nhỏ đáng thương đâu thể là đối thủ của hắn. Tôn Tiểu Dĩ ủy khuất trả lời. Thật ngoan, thưởng cho em ăn một que thịt lớn. Người đàn ông hài lòng nói, anh không phải vẫn luôn luôn cắm vào sao? Tôn Tiểu Dĩ nhịn không được ở dưới đáy lòng phun trào phỉ nhổ hắn. À hát, quá lớn, à hát, ánh mặt trời bên ngoài vừa phải, nhưng nhiệt độ trong phòng lại liên tục tăng cao. Hai bóng dáng dây dưa trên giường đã đổ đầy mồ hôi. Cơ thể của người đàn ông rất lớn, cô gái bên dưới thì nhỏ nhắn. Xinh xắn, chỗ giao hợp đã bắn ra đầy bọt trắng. Có thể thấy được người đàn ông này thao mạnh mẽ quyết liệt thế nào. Tôn Tiểu Dĩ ban đầu còn rất hưởng thụ, nhưng người đàn ông càng lúc càng trở nên hung hăng hơn. Cô không thể chịu nổi mà xin tha. Lỗ nhỏ vừa sướng lại đau nhức, cả người đều choáng váng vô lực. Ô, em không được. À hát, muốn bắn. Cô gái sướng đến cực hạn hét lên chói tai đạt đến cao trào. À hát, ô, cơ thể sau cao trào càng nhạy cảm hơn. Khưu Hạo không hề cho cô một chút thời gian nghỉ ngơi nào tiếp tục chạy nước rút. Cuối cùng, gầm nhẹ một tiếng bắn vào bên trong lỗ nhỏ non mềm. Luồng tinh dịch nóng ẩm phụt thẳng vào tử cung. Lại một nữa, người đàn ông dựa vào trên người cô nghỉ ngơi một lúc. Các ngón tay vẫn vô sỉ chơi đùa với bộ ngực đầy dấu vết. Em không thể làm được nữa. Tôn Tiểu Dĩ nhỏ giọng xin tha. Bây giờ cả người cô đã đổ đầy mồ hôi vì tiêu tốn quá nhiều năng lượng. Không thành vấn đề. Em chỉ cần nằm xuống. Anh sẽ thao em. Người đàn ông xấu xa cười. Quay người cô gái nhỏ lại. Tôn Tiểu Dĩ chịu không được trợn tròn mắt. Nhưng cũng không thể ngăn cản được người đàn ông. Chỉ có thể ngoan ngoãn nằm bò xuống mặc hắn đâm chọc vào tiểu huyệt. Đủ rồi, em thực sự không thể. Tôn Tiểu Dĩ nghĩ cô có thể giả chết để trốn tránh. Nhưng những động tác va chạm đâm thúc vào từ phía sau như thể muốn đâm cô bắn bay ra ngoài. Cô căn bản không thể bỏ qua. phớt lờ nó. Nhanh lên, bảo bối rên gì thật thật dễ thương. Ngoan, rên ra, người đàn ông nói. Nhưng là động tác dưới háng không hề có chút ý muốn dừng lại. Hai túi trứng đập mạnh vào trong đáy chậu. Một, yếu ớt, động tác kịch liệt hung hăng làm mông cô gái nhỏ bị đâm đến đỏ bừng. Một, hùi in đáy chậu, vùng giữa hậu môn vào bộ phận sinh dục. A hát, sắp đến rồi. Không biết qua bao lâu, người đàn ông cuối cùng cũng bắn. Lần này không chỉ bắn vào bên trong, hắn còn bắn vào giữa hai chân của cô gái nhỏ. Miệng huyệt mềm mại dính đầy tinh dịch tràn đầy ra ngoài. Thoạt nhìn cực kỳ dâm đãng. Em không được. Tôn Tiểu Dĩ thực sự sợ hãi. Lần trước cô đã bị hắn thao đến hôn mê. Bây giờ gần như lại bị hắn đâm đến cạn kiệt sức lực. Trước không làm nữa. Anh đưa em đi tắm. Côn TH, T căng cứng dựng đứng phía dưới người đàn ông căn bản không hề nói như vậy. Nhưng Tôn Tiểu Dĩ đã không còn sức lực, chỉ có thể tùy ý nghe theo hắn. A hát, ha, anh đã nói. A hát, đừng làm thế. A, Tôn Tiểu Dĩ ôm lấy cổ người đàn ông chỉ sợ mình không có đủ sức lực mà chìm xuống nước. Chỉ mới cọ rửa một lần, người đàn ông đã không giữ lời đâm thẳng côn TH, T vào huyệt nhỏ. Mặc dù hắn cắm côn TH, T vào huyệt nhỏ làm cô rất sướng. Nhưng cô thực sự quá mệt mỏi a, rõ ràng là em quyến rũ anh. Người đàn ông thúc mạnh vào trong, đỡ lấy vòng eo của cô gái tiếp tục đâm lên. Nước trong bồn tắm hơn một nửa đã tràn ra ngoài. A hát, ha, nói bậy, a hát, thao tới rồi, muốn bắn, a hát, cơ thể Tôn Tiểu Dĩ đã bị hắn đâm đến phóng đãng. Chỉ cần tùy tiện thúc vào là có thể kích thích đến điểm mẫn cảm. Cô sợ hãi hắn thao đến phóng túng vô độ, rồi lại không nhịn được trầm mê cùng hắn làm tình. Em thực sự không chịu nổi nữa. Đâm lần nữa em sẽ chết mất. Ở trong phòng tắm điên loạn một hồi, Tôn Tiểu Dĩ đã hoàn toàn bất lực. Em thừa nhận anh là bạn trai của em. Sau này không được trốn tránh anh. Hôm nay sẽ buông tha cho em. Người đàn ông nhân cơ hội đe dọa. Nếu em không đồng ý, muốn cùng một tên đại sắc lang cuồng tình dục kết giao. Tôn Tiểu Dĩ có dự cảm nếu cô đáp ứng hắn, những ngày trong tương lai của cô có thể sẽ thường xuyên bị hắn thao đến chân tay mềm nhũn. Vậy lại đâm thêm một lần nữa. Thao ở cửa sổ, thế nào? Người đàn ông ác liệt nói. Anh, Tôn Tiểu Dĩ mở to mắt. Cô rốt cuộc yêu qua mạng với dạng người gì vậy a? Em đồng ý, anh đừng. Người đàn ông làm bộ sẽ kéo rèm cửa ra. Tôn Tiểu Dĩ vội vàng hét lên. Thật ngoan, người đàn ông đột nhiên trở nên dịu dàng. Hắn ăn uống đã no đủ vẫn là sẵn sàng thể hiện sự dịu dàng ôn nhu của mình. Buổi tối em phải quay lại trường. Tôn Tiểu Dĩ cảm thấy như thể mình đang cùng người đàn ông thương lượng. Ngoan, buổi sáng ngày mai anh đưa em về. Hắn mỉm cười, bác bỏ yêu cầu của cô. Tôn Tiểu Dĩ không có biện pháp khác chỉ có thể lại một lần nữa nói dối bạn cùng phòng đi gặp người bạn cũ nên không thể trở về ký túc xá. Cuộc sống đại học của Tôn Tiểu Dĩ kể từ đó đã trở nên rất phong phú. Các sinh viên năm nhất không được phép thuê nhà ở bên ngoài. Tôn Tiểu Dĩ dùng mọi cách lấy lòng. Người đàn ông mới cho phép cô tiếp tục ở chỗ ở của mình. Nhưng phải đến căn hộ của hắn vào cuối tuần. Thời gian rảnh rỗi của Tôn Tiểu Dĩ về cơ bản là do hắn chiếm giữ. Vào năm thứ hai đại học, Tôn Tiểu Dĩ không còn có lý do nào nữa, chỉ có thể chuyển đến căn hộ của người đàn ông. Kể từ đó, cuộc sống sinh hoạt của hai người ngày càng tiến xa hơn trên con đường nhục dục. Hoàn chính văn, Renning, còn một ngoại truyện là kết thúc truyện nhé. Cách chương.